Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu ở Hải Uy đảo thượng chơi 2 ngày. Ăn ăn uống uống một đường mua. Nơi này không ít quốc tế đại bài đều thực tiện nghi. Làm một cái ở địa cầu sinh sống 20 năm người. Xuất ngoại mua quà kỷ niệm cái này tập tục hắn học tập thực đúng chỗ. Nhưng thật ra Lan Cẩn Tu đại khái lần đầu tiên như thế sinh hoạt hóa bồi Tư Dương du ngoạn cảnh khu. Thấy Tư Dương tựa như cái bình thường du khách giống nhau các loại mua. Ngay từ đầu rất là kinh ngạc. Tư Dương nhìn thấy hắn tựa hồ có chút kinh ngạc ánh mắt. Nhướng mày cười. Ở Thần Đàn lâu rồi. Cũng muốn ngẫu nhiên xuống dưới đi một chút. Lan Cẩn Tu lắc đầu bật cười. Tổng cảm giác. Mỗi khi chính mình cho rằng hiểu biết Tư Dương nhiều một chút. Hắn lại bày ra không giống nhau một mặt. Vĩnh viễn đều giống cái mê. Làm người không ngừng muốn đi lật xem hắn một khác mặt. Rừng ma quỷ nơi khu vực là Hải Uy đảo chứ danh hồ Điệp Cốc. Nơi này bởi vì khí hậu điều kiện, hậu kỳ lại bị nhân vi giữ gìn. Ở hồ Điệp Cốc mảnh đất trung tâm là đầy trời khắp nơi bay múa con bướm. Kia con bướm nhiều đến ngươi chuyển cái quyển đều có thể đương hương phi trình độ. Cho nên đây cũng là Hải Uy đảo thượng nhất kiếm tiền cảnh khu chi nhất. Cũng là một cái sống chiêu bài. Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu ăn đủ chơi đủ rồi. Lúc này mới đi vào bọn họ chuyến này mục đích địa rừng ma quỷ. Có lẽ là Hoa Hạ người sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt. Cảm giác đi đến thế giới các nơi nơi nhìn đến đều có thể tìm được Hoa Hạ người. Tuy rằng Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu soái khí quá phận. Nhưng kính dâm mũ một bộ bình thường du khách trang phẫn ở Đông Phương gương mặt dày đặc điểm du. Lịch cũng không phải quá hiển nhiên. Bất quá kia cao gầy dáng người vẫn là hấp dẫn không ít tỷ lệ quay đầu. Đi vào cái này chứ danh điểm du lịch trước cửa. Tư Dương nhẹ xách một tiếng. Lan Cẩn Tu cũng là hơi nhíu mày. Nghiêng đầu nhìn mắt Tư Dương. Tư Dương nhướng mày nói. Không phải bị người tìm được rồi an toàn xuất nhập biện pháp. Vậy luôn có người không sợ chết. Bất quá ta cảm thấy hẳn là người trước. Hơn nữa nếu ta đoán không sai. Đặc cần bộ người tới Hải Uy đảo chân chính mục đích chính là hướng về phía kia bang nhân trên người. Mang đồ vật tới. Mà cái kia đồ vật hẳn là chính là tiến vào huyết trì vòng bảo hộ. Lan Cẩn Tu cẩn thận cảm thụ một. Chút. Chỉ có người tu hành còn sót lại lực lượng. Cái loại này giống như giòi trong xương màu đen hơi thở. Mặt khác lại không cảm thụ ra tới. Ngươi cảm thụ ra tới là cái gì? Tư Dương cười cười. Muốn biết, đi vào tìm được kia bang nhân đoạt lấy tới không phải được rồi. Dù sao đối với các ngươi tới nói. Hẳn là cái không tồi thứ tốt. Hai người như là bình thường du khách giống nhau theo đám người. Hướng trong đi, tuy rằng nơi này đã khai phá thành một cái du lịch cảnh khu. Nhưng bên trong vẫn duy trì tương đối nguyên thủy rừng cây bộ dáng. Tuy rằng là hướng tới một phương hướng đi, nhưng đại gia đi lộ đều không quá giống nhau. Đột nhiên biến mất hai người cũng không có khiến cho du khách chú ý. Tựa như trong truyền thuyết như vậy, tiến vào rừng ma quỷ lúc sau, chỉ cần thân cụ tu vi người liền sẽ tự động tiến vào một cái khác thế giới. Đương bốn phía đột nhiên trong nháy mắt an tĩnh lại lúc sau. Lan Cẩn Tu biết bọn họ đây là tiến vào chân chính rừng ma quỷ. Tư Dương lại cười nói, ta liền nói. Sẽ là cái dạng gì lực lượng tạo thành cái này thần bí địa phương? Còn có thể làm người đều có đến mà không có về, Lan Cẩn Tu thấy Tư Dương còn vẫn duy trì thần trí. Vẫn luôn dẫn theo tâm cũng không khỏi hạ xuống. Nghe được Tư Dương ý tứ trong lời nói tựa hồ đã xem thấu rừng ma quỷ thần bí. Liền hỏi nói, ngươi nhìn ra cái gì tới? Tư Dương một bên đi phía trước đi một bên nói. Nơi này chính xác tới nói hẳn là thuộc về một loại bí cảnh. Bí cảnh sinh thành là vì bảo hộ nào đó thiên tài địa bảo. Bởi vậy bí cảnh mơ hồ không chừng, có bí cảnh có quy luật mở ra thời gian, một khi bí cảnh đóng cửa, bí cảnh người sẽ bị tự nhiên đưa ra đi, mà một loại khác còn lại là rừng ma quỷ như vậy. Sẽ vẫn luôn dừng lại ở một chỗ, sau đó hấp dẫn vô số vì bảo mà đến người, mà những cái đó tiến vào bí cảnh người tắc sẽ biến thành toàn bộ bí cảnh đồ ăn chất dinh dưỡng. Ở linh khí khan hiếm thời đại, không có đủ năng lượng, một cái bí cảnh lại sao có thể tồn tại ngàn vạn năm. Những cái đó không ngừng đi tìm cái chết, tự nhiên liền thành duy trì cái này địa phương tồn tại lực lượng. Xem ra bị ngươi giết kia tiểu tử biết đến so ngươi còn nhiều. Ngươi cho rằng hắn gạt ta đi tìm cái chết là vì thông qua huyết trì tới hấp thụ ta tu vi. Không nghĩ tới toàn bộ bí cảnh mới là hắn chân chính mục đích. Lan Cẩn Tu con ngươi trầm trầm. Hắn lúc trước tiến vào rừng ma quỷ là gạt mọi người. Tuy rằng là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới, nhưng đương từ nơi này đạt được vượt quá thường nhân năng lực lúc sau. Hắn một lòng tưởng chính là đi ra ngoài báo thù. Căn bản không có thời gian hảo hảo sờ soạng nơi này. Vậy ngươi biết hắn tưởng từ nơi này được đến thứ gì sao? Cái này bí cảnh bảo hộ bảo bối là cái gì? Long Tâm, Tư Dương lắc lắc đầu. Hẳn là này toàn bộ bí cảnh đi. Bất cứ thứ gì đều là có thể bị luyện hóa. Chỉ cần ngươi có cũng đủ lực lượng cường đại. Toàn bộ địa cầu đều có thể bị luyện hóa trở thành ngươi tư nhân lãnh địa. Huống chi như vậy một cái nho nhỏ bí cảnh. Nếu luyện hóa này khối địa phương, ngươi chẳng khác nào có một cái có thể tùy ý gieo trồng linh vật tùy thân không gian. Ngươi nói cái này lực hấp dẫn có đủ hay không đại? Chẳng sợ bình tĩnh như Lan Cẩn Tu. Nghe được lời này cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Như vậy địa phương, đừng nói bọn họ này đó người tu hành. Đổi làm bất luận cái gì một người đều sẽ động tâm đi. Tư Dương đột nhiên nói. Đem trên người của ngươi mang cái kia thiết phiến cho ta. Lan Cẩn Tu đem trên cổ mang dây xích. Lấy xuống dưới. Năm đó chính là thứ này làm hắn ở thời điểm mấu chốt khôi phục thần trí. Hơn nữa an toàn rời đi rừng ma quỷ. Lần này hắn cũng đem thiết phiến mang theo. Vạn nhất Tư Dương bị rừng ma quỷ mê hoặc mất đi thần trí. Nói không chừng có thể cứu mạng. Hắn tuy rằng không có cùng Tư Dương nói hắn mang theo thứ này. Nhưng cũng không có đối Tư Dương biết hắn mang theo cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Rất là tự nhiên đem thiết phiến đưa tới Tư Dương trong tay. Nhìn cái này hơi mỏng thiết phiến. Tư Dương hỏi, ngươi được đến thứ này cũng có mười mấy năm. Có đoán rằng quá đây là thứ gì sao? Lan Cẩn Tu nói, ta cảm thấy có thể là nào đó linh khí mảnh nhỏ. Tư Dương nghe vậy cười. Linh khí mảnh nhỏ nào có này ngoạn ý lợi hại. Long Chi Nghịch Lân ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Lan Cẩn Tu có chút khiếp sợ nhìn về phía Tư Dương. Ngươi là nói, Tư Dương gật gật đầu. Đây là một mảnh Long Lân. Vẫn là cô đơn kia một mảnh Nghịch Lân. Cho nên ngươi có thể mượn dùng Long Lân bảo hộ bình an xuất nhập nơi này. Cũng có thể từ này phiến Long Lân chung cuồn cuộn không ngừng hấp thụ lực lượng tới tu luyện. Một con rồng có thể nói toàn thân đều là bảo. Long huyết, long thịt, long cốt, không có chỗ nào mà không phải là khả ngộ bất khả cầu bảo bối. Nhưng so sánh mà nói Long Đan cùng kia một quả Nghịch Lân mới là Long thân thượng nhất quý giá đồ. Vật Tư Dương nói xong, hai ngón tay ở thiết phiến thượng nhẹ nhàng một vuốt ve. Toàn bộ thiết phiến một chút ở Tư Dương đầu ngón tay biến mất. Sau đó dần dần lộ ra một mảnh kim quang sán sán vảy tới. Đương toàn bộ vảy mất đi kia một tầng bảo hộ sau. Bốn phía hơi thở điên cuồng kích động lên. Vảy thượng cường đại long uy chấn áp người quả thực đều phải không thở nổi. Lan Cẩn Tu chưa bao giờ biết. Cái này theo chính mình mười mấy năm đồ vật. Thế nhưng còn có như vậy đáng sợ lực lượng. Liền này một quả nho nhỏ vảy chính là như thế. Hắn quả thực không dám tưởng. Này long tồn tại thời điểm có bao nhiêu cường đại. Mà như vậy một cái cường đại sinh vật. Lại là chết như thế nào? Đương toàn bộ vảy đều bày biện ra tới lúc sau. Tư Dương đầu ngón tay một chút. Đem vảy thượng sở hữu long khí đều thu liễm lên lúc sau nói. Cái này ta trước thế ngươi thu, Lan Cẩn Tu trực tiếp gật đầu. Không có bất luận cái gì ý kiến. Tư Dương cười hỏi hắn. Sẽ không sợ ta không còn cho ngươi. Đây chính là cái không tồi bảo bối. Còn rất có khả năng là toàn thế giới độc nhất phân đồ vật. Lan Cẩn Tu hơi hơi mỉm cười. Ngươi nếu thích, vậy tặng cho ngươi. Thứ này ở ta trên tay nhiều năm như vậy cũng chưa tìm được chính xác sử dụng phương pháp. Vừa đến ngươi chỗ đó ngươi liền nhìn ra là cái gì tới. Nói không chừng cái này duyên phận chờ chính là ngươi, Tư Dương cười khẽ một tiếng. Thôi bỏ đi, thứ này ngươi dùng so ở ta nơi này tác dụng lớn hơn nữa, Long Nghịch Lân hắn tuy rằng không đến. Mức nói nhiều đến là, mặc dù là tu tiên giới cũng không như vậy nhiều long có thể cho tu sĩ chém giết. Nhưng mười tới phiến vẫn phải có. Bởi vì năm đó hắn liền từng vào một cái long tộc bí cảnh. Hắn hiện tại sử dụng long đan long lân thậm chí còn có không ít long cốt đều là năm đó từ cái kia. Bí cảnh được đến, Tư Dương đem long lân thu lên lúc sau. Trực tiếp đem Lan Cẩn Tu bả vai một chảo. Toàn bộ bay lên không mà đi. Lan Cẩn Tu tuy rằng tu vi không tầm thường. Nhưng cũng không tới bằng vào tu vi ở trên trời phi trình độ. Nhiều nhất chính là mượn dùng bùa chú thuấn di. Cho nên như vậy trực tiếp bị Tư Dương mang theo ở giữa không trung phi hành. Nhưng thật ra cái rất mới lạ thể nghiệm mà ni chờ ở giữa không trung có thể thấy sương mù tràn. Ngập đến cảm giác không có biên giới huyết trì khi. Đã có một đám người ở huyết trì bên cạnh không biết ở mân mê cái gì. Tư Dương ở khoảng cách bọn họ hơi chút xa một chút nhi địa phương ngừng lại. Thuận tay cấp Lan Cẩn Tu cấp dán cái ẩn tức phù. Huyết trì biên tổng cộng có 5 người. 3 nam 2 nữ. Đều ăn mặc một thân màu đen áo choàng. Mỗi người tay phải ngón trỏ thượng đều mang một cái tạo hình quỷ dị. Chạm rỗng giống như có cái gì cơ quan đại nhẫn. Lại một cái điểm giống nhau chính là kia mấy người trên người hơi thở rất kỳ quái. Giống như là thái cực. Một bên là linh khí. Một bên là ma khí. Rồi lại kỳ dị kết hợp tới rồi cùng nhau. Đây cũng là Tư Dương vẫn luôn cảm thấy cái này địa cầu kỳ quái địa phương. Cũng không phải một cái thực thuần túy vị diện. ngược lại như là các loại tan vỡ mảnh nhỏ trọng tổ lên tân thế giới. Liền linh ma này hai loại hơi thở đều có thể kết hợp như thế huyền diệu. Thật sự là nhân loại tiềm năng đều là vô hạn. Bị buộc nóng này biện pháp gì đều có thể nghĩ ra được. Lan Cẩn Tu nhìn Tư Dương liếc mắt một cái. Truyền âm nói, những người này đều là miến điện hắc vu. Cùng trên phi cơ người kia là xuất từ cùng tộc. Cùng Hoa Hạ Thiên Sư xưa nay có thù oán. Bọn họ tu hành công pháp thực đặc biệt. Thậm chí chỉ có thể thông qua huyết mạch truyền thừa. Cho nên bọn họ cái này quần thể nhân số không nhiều lắm. Nhưng mỗi một cái đều rất lợi hại. Tư Dương nhướng mày nhìn hắn một cái. Rất lợi hại. Trên phi cơ cái kia quải dễ dàng như vậy. Lan Cẩn Tu hơi có chút bất đắc dĩ nói. Lại lợi hại cũng chỉ là cái vu sư. Vẫn là tài nguyên khan hiếm mặt pháp thời đại vu sư. Đương nhiên cùng tu sĩ không thể so. Thấy đám kia người ở huyết trì biên đứng một hồi lâu lúc sau. Trong đó một nữ nhân trống rỗng lấy ra một cái màu ngân bạch cái dương tới. Mấy người đem cái dương phóng tới một cái thạch đôn thượng. Lại lấy ra mấy chỉ hương bậc lửa. Sau đó cởi áo choàng. Bên trong ăn mặc một thân màu trắng trường bào thức quần áo. Như là nào đó cổ xưa nghi thức giống nhau sướng nhảy dựng lên. Tư Dương nhìn bọn họ nhìn như vô quy luật sướng nhảy. Nhưng mỗi một cái nhịp, mỗi một cái dẫm nhảy điểm vị, đều có thể cùng dương bạc trung đồ vật va chạm ra cộng minh tới. Nhưng thật ra rất giống như vậy hồi sự. Tư Dương Triều Lan Cẩn Tu hỏi. Ngươi nói chúng ta hiện tại đoạt vẫn là chờ hạ xem bọn hắn muốn làm cái gì lại động thủ. Liền ở Tư Dương truyền âm thời điểm. Cái kia trong dương truyền đến một tiếng thật lớn rồng ngâm thanh. Chấn đến toàn bộ huyết trì bốn phía hơi thở đều bạo động. Lan Cẩn Tu cũng bị này thanh rồng ngâm chấn khí huyết sôi trào. Một cái vô ý bại lộ hơi thở. Kia mấy cái hắc vu thập phần cảnh giác. Kia một tia hơi thở mặc dù hơi túng lướt qua lại vẫn là bị phát hiện. Lập tức đình chỉ bọn họ sướng nhảy. Đột nhiên Triều Lan Cẩn Tu bọn họ nơi phương hướng nhìn lại. Tư Dương nhẹ xách một tiếng. Xem ra đây là muốn hiện tại đoạt bởi vì chính mình mà bại lộ. Lan Cẩn Tu có chút tiểu áy náy. Rốt cuộc là chính mình tu vi không đủ. Xin lỗi, Tư Dương rộng lượng vỗ vỗ Lan Cẩn Tu bả vai. Xin lỗi gì, giết người đoạt bảo ta nhất lành nghề, Lan Cẩn Tu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.